Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1971, chương 1972 Dan Stallion. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít. Này là mặt đất rạn nứt tiếng, tại hai cái thánh kiếm toàn lực giải phóng trực kích dưới. Đại địa tựa như là gặp phải mười mấy cấp địa chấn một dạng. Liều mạng rung động, nhường hai đảo ánh sáng trụ phóng lên tận trời vị trí bên trên. Mặt đất không ngừng hướng xuống đình trệ, cũng nhường vết nứt theo đình trệ đại địa không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Kia trường cảnh, đơn giản giống như là cả vùng cũng phải nát rách ra. Cái kia động tĩnh, phảng phất thần thời đại lần nữa buông xuống, dung chuyển toàn bộ thiên địa một dạng, một đám servant nhóm liền từng cái lui về, tránh đi mở rộng mà đến trùng kích gió lốc, càng tránh đi vô số bay múa đá vụn gạch ngói vụn, để tránh lọt vào tai họa, mà lực gió lốc ngay tại tùy ý phá động, để cho người ta cảm thấy tận thế đều muốn tới như vậy. Dị thường đáng sợ, dưới tình huống như vậy, Rama cầm trong tay Galatin, từ giữa không trung hạ xuống tới, một đám servant nhóm cùng nhau tụ tập đến hắn quanh người. Một bên nhìn chằm chằm phía trước, một bên lại không khỏi đem tầm mắt chuyển đến Rama trong tay Galatin trên thân. Này đây không phải Gawain Khanh Thánh Kiếm sao? Masu kinh ngạc, vì cái gì Galatin sẽ xuất hiện tại Master trong tay? Aotra, Ontur, cũng không có nghĩ tới chỗ này. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi hoặc, có thể Rama lại không có trả lời. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là có người cắt ngang hắn. Tất đấy cách cách, đốt cháy khét tiếng vang liền theo Bedaya trong cơ thể truyền ra. Nhường Bedaya mặt mũi tràn đầy thống khổ hướng mặt đất quỳ đi ngược lại. Không có sao chứ, Rama một thanh đỡ Bedaya. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ Bedaya, lông mày thật sâu nhíu lại. Bedaya tiên sinh, Masu lập tức giật mình. Đừng miễn cưỡng nữa chính mình. Aotra, Ontra, lực chú ý cũng là bị Bedaya hấp dẫn đi. Khiến cho nàng nói ra như vậy, ta không sao. Bedaya cắn chặt hàm răng, bỏ qua thân thể cùng với linh hồn đau nhức. Miễn cưỡng chính mình đứng thẳng, hai chân lại một mực tại run rẩy, liền toàn thân đều tại run rẩy, duy chỉ có bạc chi cánh tay vẫn như cũ lập lòe ánh sáng chói mắt. Từ từ tản mát ra từng đợt lực lượng kinh người gợn sóng tới. Cái kia gợn sóng, đúng là không kém chút nào Rama cùng với Aotra, Ontra, trong tay thánh kiếm, không, phải nói. Cái kia gợn sóng thậm chí Rama cùng Aotra, Ontra, trong tay thánh kiếm phát ra khí tức cực kỳ tương tự. Dựa vào nó, Bedaya mới có thể đem thần linh quyền năng đều cho chém ra. Có thể là, sử dụng như vậy áp đảo năng lực của mình phía trên lực lượng. Nhường Bedaya trả ra đại giới cũng là càng lúc càng lớn. Hiện tại, Bedaya gã không chỉ là thân thể rách dưới, liền linh hồn đều nhanh nát vụn. Ban đầu, vị này kỵ sĩ tình huống liền rất không ổn, giống như vậy lửa cháy đổ thêm dầu. Đơn giản liền là không muốn sống nữa. Khó trách liền Aotra, Ontra, cũng nhịn không được lên tiếng quát lớn. Có thể Bedaya cũng không tính dừng tay. Này chính là ta trận chiến cuối cùng. Vì vương mà dâng lên cuối cùng trung thành, Bedaya bao hàm thanh âm thống khổ như vậy truyền ra, còn mời các vị không cần ngăn cản. Nghe được lời như vậy, Rama cùng Aotra, Ontra, tại chỗ yên lặng, chỉ có không biết tình huống Masu vẫn là gương mặt mờ mịt. Thấy thế, Rama cười khổ một tiếng, mở miệng như thế, trước mặc kệ cái này, lưu tâm một điểm. Loại trình độ này còn không đến mức giải quyết hết nữ thần Rongominiad. Nghe vậy, mọi người dồn dập biến sắc. Một vừa quay đầu, một lần nữa nhìn về phía trước. Ở nơi đó, kinh thiên động địa động tĩnh chậm rãi lắng lại, khiến cho đến hai đạo phóng lên tận trời cột sáng cũng dần dần tiêu tán. Cũng không lâu lắm, hết thảy động tĩnh cũng vì đó biến mất. Masu, Beda cùng với Aochia, Onthu, ba người không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ nhấc lên lấy vũ khí, nhìn thẳng phía trước. Rama đồng dạng đem thiên nhãn bày ra, dự định nhòm ngó bốn phía, nắm hết thảy động tĩnh đều cho đặt vào trưởng khống, lại phát hiện thân ở tại trong cái không gian này. Không chỉ có là vật lý pháp tắc bị vặn vẹo, liền ma lực gợn sóng đều lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Căn bản là không có cách chờ mong. Thiên nhãn, hiệu quả, có thể nắm, thiên nhãn, cùng, tâm nhãn, hơn phân nửa hiệu quả đều cho phong tỏa. Cái không gian này đơn giản so Reality Marble còn ra sắc. Đương nhiên, Aokwa nhưng không biết loại chuyện này. Nàng chỉ là sắp hết đầu chi tháp cho gọi ra, nhường tận cùng thế giới buông xuống mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể đưa đến dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Rama liền không tái sử dụng thiên nhãn, cùng tâm nhãn, cải thành sử dụng linh thị năng lực, dùng linh thị tới bắt Aochia trên người thần khí, dùng cái này phán đoán hắn vị trí cùng trạng thái. Mà này xem xét, Rama gác mặt lập tức hơi đổi, tản ra, không có bất kỳ cái gì điềm báo. Rama bộ dạng này lên tiếng, ngoặc kép chấm than, Masu, Beda cùng với Aochia, Onthu, ba người tại chỗ toàn thân chấn động, không do dự, cùng Rama cùng một chỗ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tản ra, bành, cũng ngay trong nháy mắt này. Rama đứng người lúc trước vị trí bên trên, mặt đất trực tiếp nổ tung, một đạo ánh sáng liền theo dưới nền đất phóng lên tận trời. Đột phá mặt đất, thăng lên không trung, rốt, một tiếng ngựa hí liền từ ánh sáng bên trong xuất hiện. Vang vọng toàn trường, đó là, mọi người gặp được ánh sáng bên trong tình cảnh, từng cái lập tức đều đổi sắc mặt, chỉ gặp. Một thớt đầu đội mũ sắt, người khoác áo giáp, vô cùng thần tuấn ngựa trắng xuất hiện ở chỗ ấy. Vừa mới tiếng ngựa hí, bắt đầu từ con ngựa trắng kia trong miệng truyền ra. Aochia liền ngồi ngay ngắn ở này con ngựa trắng trên lưng. Cầm trong tay thánh thương, lạnh lùng bễ nghễ phía dưới. Hắn trên thân, đúng là lông tóc không tổn hao gì, thế mà không có có thụ thương. Masu không thể tin được, con ngựa kia, chẳng lẽ là Bedaya thì là nhìn chòng chọc vào Aochia dưới hông ngựa trắng. Aochia, Onthu, cũng là như thế, gấp nhìn con ngựa kia, phun ra một cái tên, Dunstallion, đó cũng không phải cái gì nổi danh thần thú, huyễn thú thậm chí là ma thú, thậm chí không phải cái gì huyễn tưởng trùng. Mà là một thớt bình thường vật cưỡi. Tương truyền Arthur Vương có hai thớt yêu ngựa, phân biệt là một con ngựa trắng cùng một con ngựa ô. Ngựa trắng tên là Dunstallion, hắc mã tên là King Horse. Giờ này khắc này bên trong xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là ngựa trắng Dunstallion. Có thể làm cho ta triệu hồi ra vật cưỡi, các ngươi xác thực đủ để tự hào. Aochia lạnh lùng nói ra lời ấy. Oanh, một cỗ kinh người thần khí liền theo hắn trên thân tăng vọt, xông thẳng tới chân trời. Thập, này, không tốt. Masu, Beda cùng với Aochia, Onthu, ba người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Rõ ràng, ba người cũng không nghĩ tới Aochia thế mà còn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Duy chỉ có Rama, tầm mắt gắt gao chăm chú vào Aochia dưới hông ngựa trắng trên thân. Nương tựa theo, linh thị, năng lực, Rama rõ ràng thấy được con ngựa trắng kia ngực bên trong. Có ba cái hoàng kim chi vò đang phát tán ra hào quang. Ngoặc kép, Holy Grail, không sai, đó là Holy Grail, ba cái, Holy Grail. Cùng nhau xuất hiện ở con ngựa trắng kia trên thân, Rama cơ hồ là lập tức hiểu rõ. Cái kia nữ thần dùng Holy Grail làm hạch tâm, đem đã từng yêu ngựa cho kêu gọi ra, cũng đem Holy Grail cắm vào trong cơ thể của nó. Bởi vậy, Dan Stallion hóa thân thành liền thần thú đều không kịp nổi huyễn tưởng trùng. Làm Altia Riding tại hắn trên thân lúc, đem thu hoạch được tam đại Holy Grail gia trì, khiến cho lực lượng tăng vọt. Nói cách khác, hiện tại Altia Phương mới xem như lấy ra toàn lực. Như vậy, ta muốn lên, nhân loại, Altia mặt không thay đổi tuyên cáo, nhường dưới thân ngựa trắng. Hai mắt lóe lên một đạo tinh quang, tung người một cái, đáp xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.